Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, Đại Đế. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng hồ yêu đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn. Tuy nhiên Vương Khai ngôn từ có chút thô lỗ, nhưng không thể không nói. Tại cái này các loại tình huống dưới, nói ngược lại là cực kỳ thỏa đáng. Mà lại đại khoái bảy hồ yêu chi tâm. Nhân loại ngươi mới là tại đối bản hồ đế nói chuyện sao? Cái kia đen kịt khôi ngô thanh niên sắc mặt một lãnh, cùng sau lưng cái kia hai vị hồ tộc lão giả, đều là ánh mắt dày đặc nhìn chằm chằm Vương Khai. Thân là Hắc Dực Linh hồ tộc thiếu tộc trưởng, tại Nam vực chính là bá chủ về sau, cũng là tương lai bá chủ đại yêu. Bây giờ cư nhiên tại nhà mình trên địa bàn, bị một cái nhân loại như thế răn dạy. Cái này khiến khôi ngô thanh niên Hồ Thiên Xuân có chút không muốn tiếp nhận. Ha ha, người nếu không có muốn bản thiếu chỉ ngươi não môn mắng ngươi. Cái kia bản thiếu cũng không chú ý thành toàn. Ngươi cái ngu xuẩn lão hổ, lớn lên như thế chi hắc. Chẳng lẽ mới vừa từ đống phân bên trong đi ra không? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Lúc này giơ tay lên cánh tay. Chỉ cái kia khôi ngô thanh niên, thần tình hí ngược suy âm thanh cười lạnh. Bạch, Hồ Thiên Xuân ra mặt mãnh liệt nhiên kéo căng. Ánh mắt âm lãnh đến cực điểm nhìn chằm chằm Vương Khai. Song quyền nắm chắc rát băng rung động, dày đặc cười lạnh nói. Nhân loại ngu xuẩn, người có biết không bản hổ đế là ai nhưng lại biết ngươi phạm vào gì chờ sai lầm, Khai thiếu. Hắn chính là Hắc Dực Linh hổ tộc đương nhiệm thiếu tộc trưởng Hồ Thiên Xuân. Chính là bán đế đỉnh phong chi cảnh, chưa từng đăng nhập thiếu niên chí tôn bảng, cũng là bởi vì tuổi của hắn đã qua 25. Khai thiếu cần cẩn thận đối đãi. Bạch Yên Yên truyền âm nhắc nhở nói, để bản thiếu cẩn thận đối đãi. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thần tình ngoạn vị quét cái kia Bạch Yên Yên một chút. Ám đạo nàng này ngược lại là rất thông minh, thấy mình cùng Hồ Thiên Xuân đối đầu, liền ra vẻ làm ra một bộ không để ý tới dáng vẻ. Tốt đem mầm tai vạ dẫn tới trên người mình. Bất quá khi bên dưới Vương Khai cũng chưa qua để ý nhiều. Bởi vì cái gọi là mọi người tự quét tuyết trước cửa. Đừng quản hắn người trên ngói xương. Nếu không có này Hồ Thiên Xuân quấy rầy mình trang bức nhã hứng. Cho dù Hắc Dực Linh hổ tộc tướng này cửu hồ sơn diệt, tâm hạ đô là lười đi để ý tới. Người chính là này Nam vực bá chủ thế lực một trong. Hắc Dực xuẩn hồ tộc hồ cần ăn đòn. Đúng không? Vương Khai híp mắt, chắp hai tay sau lưng. Thần tình có chút hí ngược cười nói. Hồ Thiên Xuân nghe vậy trong nháy mắt nổi giận. Lúc này đầy mặt tái nhợt nghiêm nghị quát lớn nói. Thả, chấm ngoặc kép, bản thiếu nhìn ngươi mới là làm can. Kỳ kỳ oai oai giống như nữ nhân. Đã ngươi như vậy nghiêu bức. Trực tiếp động thủ làm không liền xong rồi. Tại chúng yêu không thể tin ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chỉ gặp Vương Khai so với Hồ Thiên Xuân còn muốn phẫn nộ đến cực điểm. Không những a âm thanh cắt ngang nó lời nói, càng là toàn thân chiến khí đột nhiên nhiên phóng thích, thân hình lúc này hóa thành một đạo huyễn ảnh, chính diện công về phía Hồ Thiên Xuân. Bạch, bạch, cái kia hai vị cường giả yêu tộc sắc mặt tái xanh liền muốn tiến lên ngăn cản. Cũng là bị Hồ Thiên Xuân phất tay ngăn cản. Chỉ nghe hắn cười lạnh nói. Tuy nhiên chỉ là bán đế thất phẩm vô tri nhân loại thôi. Giao cho bản thiếu tộc trưởng là được. Ngao ngao. Chỉ gặp Hồ Thiên Xuân trong nháy mắt hóa thành yêu tộc bản thể. Một đôi cự đại hắc sắc vũ rực tại phần lưng triển khai. Toàn thân bàng đại giống như tiểu hình sơn phong. Hai mắt đỏ như máu yêu dị đến cực điểm. Mở ra cái kia huyết bồn đại khẩu. Dày đặc răng trắng giống như ngân câu, bát môn độn giáp, hoàng đạo phân thân, hiu hiu, hiu hiu. Nhưng mà, Vương Khai tiến công thân hình lại là bỗng nhiên dừng lại. Vẫy tay một cái nhất đạo đạo phân thân từ trong cơ thể nộ phiêu giật mà ra. Đạo đạo phân thân đều là như bản thể, cả người vòng quanh máu cùng khí lưu màu đen. Mà cái kia cửu đạo phân thân chi khí tức, chính là đều là tại bán đế cửu phẩm đỉnh phong. Mà lại còn phải cao hơn rất nhiều. Đêm này xuẩn hồ cầm xuống. Vương Khai đột nhiên nâng tay lên cánh tay xa xa nhất chỉ. liền gặp cái kia cửu đạo phân thân cùng nhau thoáng hiện công sát mà lên. Uy danh cuồn cuộn khủng bố đến cực điểm, chỉ bằng vào cái kia mạnh hơn bán đế cửu phẩm khí tức, cũng đủ để chấn cái kia hổ thiên xuân thổ huyết lật ngã trên mặt đất. Thiếu tộc trưởng, hèn mọn nhân loại, nạp mạng đi. Hai vị yêu tộc lão giả ánh mắt ngưng tụ, lúc này lách mình đến hổ thiên xuân trước đó, lật tay chính là đánh về phía cái kia công tới cửu đạo phân thân. Cái kia đánh ra chiến khí chi uy, rõ ràng là đại đế chi cảnh. Đại đần mèo, đem bọn hắn tạm thời vây khốn, không thể đem chém giết. Vương Khai híp mắt truyền âm cười nói. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia nghe vậy vuốt ve râu dài, thần tình cực kỳ khinh thường bĩu môi hừ nói. Mới chỉ là hai vị đại đế cửu phẩm hổ tộc cường giả. Được rồi, lấy ra để Miêu gia hoạt động một chút gân cốt cũng coi như miễn cưỡng đủ. Ông, chỉ gặp thông thiên tháp từ Vương Khai tai bên trên tung bay mà đi, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đem cửu đạo phân thân cùng nhau siêu việt mà qua. Tốc độ chi khoái uyển như bôn lôi. 3000 ảo thuật, huyễn trí, bạch, đột nhiên nhiên, tại chúng yêu thần tình ánh mắt kinh ngạc dưới. Cái kia hai vị đại đế yêu tộc lão giả, phất tay tư thế công kích lại như dừng lại, mà lại hai mắt đã nhiên đã mất đi thần thái. Giống như ngu dại một nửa, ngu ngơ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, mặc cho Vương Khai cửu đạo phân thân từ bọn hắn bên cạnh vượt qua. Đến cái kia sớm đã thổ huyết mới ngã xuống đất hổ thiên xuân phụ cận. Đồng loạt ra tay phía dưới, cực kỳ dễ dàng đem cầm ép trên mặt đất. Cư nhiên như vậy yếu đuối, chỉ là huyết mạch chi lực lục cấp thôi, cũng dám cùng bản thiếu trang bức. Vương Khai thần tình có chút khinh thường hừ hừ, đi thẳng tới cái kia hổ thiên xuân trước mặt, giơ chân lên chính là hung hăng đạp xuống dưới. Ầm, choàng, nhất cước hung hăng đá vào cái kia hổ thiên xuân mặt trên cửa. Nhất thời đem đạp đầu suýt nữa rút về trong cổ. Cái kia mặt trên cửa đã nhiên lưu lại nhất đạo rõ ràng đại cước ấn. Mũi hàm răng thậm chí mặt xương, toàn bộ phá nát. Người vừa mới không phải rất nghiêu bức sao, vì sao bây giờ lại nằm trên đất, chẳng lẽ nghĩ quỳ bái cầu xin tha thứ sao? Lập tức, tại Vương Khai liên tục đá đạp phía dưới, lập tức đem cái kia hổ thiên xuân cho đạp toàn thân co rút vết thương trải rộng. Bàng đại đến cực điểm thân thể đã nhiên không còn ra hình dạng. Trước đó uy vũ chi dạng, giờ phút này toàn nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nằm ở nơi đó, giống như một đống thịt nhão. Hổ thiên xuân giờ phút này có thể nói là lòng tràn đầy khủng hoảng. Lại không cách nào mở miệng phát ra âm thanh, chỉ có thể tràn ngập hối hận sụi lơ trên mặt đất. Như thế nào cũng không nghĩ đến Vương Khai cư nhiên lợi hại như vậy. Cửu đạo phân thân cảnh giới, chính là toàn bộ siêu việt bán đế cửu phẩm, còn chưa khai chiến, đã chịu đựng kỳ uy ép nghiền ép không có lực phản kháng chút nào. Bán đế cửu phẩm đỉnh phong chi cảnh, thêm huyết mạch lục cấp, đã tính được là nhân kiệt cấp cường giả. Làm sao Vương Khai thất cấp huyết mạch, lại có bát môn độn giáp cùng siêu việt bản thể hai phẩm thứ cửu đạo phân thân. Trong đó chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Tiểu tử, Miêu gia mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng vẫn là nhanh chóng đem này hai vị đại đế chém giết đi. Nếu không Miêu gia ảo thuật tức đem tiêu tán. Miêu gia vuốt ve râu dài, cười nhạt nói. Bạch, Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thần tình ngoạn vị quét về cái kia hai vị muốn tộc đại đế. Như này đột phá cảnh giới cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc này lật tay lấy ra hai cái nguyên khí đạn, trực tiếp đạn hướng cái kia ngu ngơ tại nguyên chỗ hai vị yêu tộc đại đế cường giả. Phốc, phốc, hai đạo lưu quang chợt lóe lên, trực tiếp đem cái kia hai vị cường giả yêu tộc tim từng cái động xuyên. Mang theo hai đạo huyết hoa bay là tà tại không? Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp chém giết hai vị đại đế cửu phẩm cường giả. Trung thu hoạch được 220.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm đại đế cảnh. Mà giờ khắc này, chúng yêu đã nhiên dọa đến mắt trợn tròn tại chỗ. Dù cho là cái kia Bạch Yên Yên, đều là trừng lớn đôi mắt đẹp.